hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 471, bốn thôn hội nghị. Yamanaraki, ba người các ngươi cũng có thể ra đi. Liền làm Hatake Kakashi hướng Rikudo tuyên. Thể hiệu chung thời điểm, Rikudo quay đầu hướng bên trong phòng của mình hô kêu một tiếng. Chúc mừng đại nhân. Ngay lúc này Yamanaraki ba người từ trong gian phòng đó đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều là mang theo mỉm cười. Các ngươi Yamanaraki tam đại gia tộc đều đã tuyên thệ hiệu chung sao? Nhìn xem xuất hiện ở nơi này Yamanaraki ba người, Hatake Kakashi không cần nghĩ liền đã biết. Được bọn hắn ý nghĩ, nguyên lai tại Hatake Kakashi đến tới đây trước đó, Yamanaraki ba người cũng sớm đã heo hươu, 41-3, bướm tam đại gia tộc tộc trường. Thân phận tuyên thệ hiệu chung, dù sao người sáng suốt đều biết nương tựa theo Rikudo thực lực cùng công tích. Khi hắn trở lại làng lá sau trở thành thứ đệ ngũ Hokage có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại tại đời thứ ba Hokage tuyên truyền phía dưới, Rikudo lúc này hoàn toàn có thể nói là trở thành làng lá anh hùng. Konoha tam nhẫn Jiraiya đệ tử, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato sư đệ, đi sứ Katachi Ninja thôn bức bách Katachi Ninja thôn thần phục. Tại toàn bộ hỏa quốc hỏa chi ninja thôn bấp bênh thời điểm, Rikudo xuất hiện ổn định toàn bộ hỏa quốc làng lá thế cục. Lúc này Rikudo hoàn toàn có thể nói là trở thành làng lá anh hùng. Một cái đem mọi người từ chiến hỏa bên trong cứu thoát ra anh hùng. Có các ngươi hiệu chung, sau đó lại tăng thêm đời thứ ba Hokage hỗ trợ, chờ ta trở lại làng lá trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Về sau, ta sẽ để các ngươi kiến thức đến ta sẽ như thế nào đem làng lá mang lên đỉnh phong. Nhìn, xem Yamanaraki cùng Hatake Kakashi bọn người. Cái này có thể nói là Rikudo hướng cam đoan của bọn hắn. Thôn cùng giữa gia tộc nói cho cùng cũng là lợi ích. Bởi vì bám vào trong thôn gia tộc có thể có được bình thường vận doanh có thể sinh tồn dưới. Đồng thời theo thôn tráng đại gia tộc cũng có thể thu hoạch không ít lợi ích. Kỳ thật đây cũng là tất cả nhẫn thôn một cái tệ nạn một trong. Thôn cùng gia tộc quan hệ trong đó có thể nói là vô cùng mâu thuẫn. Gia tộc thay thôn cung cấp chiến lược mạnh mẽ. Thế nhưng là gia tộc có lúc suy tính chỉ là ích lợi của mình. Tại đối mặt thôn lợi ích thời điểm bọn hắn yêu trước tiên nghĩ còn là mình. Đây cũng là thứ đệ nhị Hokage lúc trước không ngừng chèn ép Uchiha nhất tộc nguyên nhân. Dù sao lúc trước Quang Chí Sóng nhất tộc thật sự là quá mức mạnh lớn. Lúc này Uchiha nhất tộc cũng có thể nói là Konoha đệ nhất gia tộc. Cường đại Sharingan có thể nói là chấn nhiếp toàn bộ giới ninja. Gia tộc tồn tại đối khắp cả nhẫn thôn tới nói cũng là lợi và hại hai đầu. Nhưng là đây không phải Rikudo lúc này muốn cân nhắc sự tình. Hắn nghĩ muốn cân nhắc chỉ có một việc tình, cái kia chính là như thế nào trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Thứ đệ ngũ Hokage vị trí Rikudo có thể nói là trí tại tất sự tình. Rikudo hiện tại làm hết thảy không cũng là vì thứ đệ ngũ Hokage vị trí sao? Chỉ có trở thành thứ đệ ngũ Hokage hắn có thể trưởng khống trên thế giới này mạnh nhất lớn một thế. Lực, làng lá có thể nói là toàn bộ giới ninja thế lực khổng lồ nhất tồn tại. Lần thứ tư giới ninja đại chiến nói cho cùng đừng chỉ là thuộc về Konoha ở giữa nội chiến. Làng lá hai tên thượng nhẫn đối chiến Uchiha Madara. Cái này có thể nói là một cái cỡ nào châm chọc sự tình. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được làng lá cường đại. Cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chứng kiến làng lá thành trưởng, đem làng lá đưa vào đỉnh phong. Vô luận là Yamanaraki vẫn là Hatake Kakashi. Nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là có thể nói là tràn đầy nhiệt huyết. Bởi vì đối với cái này bọn hắn từ nhỏ đến lớn thôn. Bọn hắn cũng có thể nói là vô cùng trung tâm. bọn hắn cũng muốn gặp chứng làng lá thành trưởng. Hiện tại làng lá thành vì trên thế giới này duy nhất nhẫn thôn. Tới rồi sao? Làng lá sứ đoàn nhóm. Thời gian ung dung mà qua. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Đối với làng lá các ninja tới nói, một đêm này có thể nói là kích động nhân tâm thời khắc. Bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ ở Rikudo dẫn dắt phía dưới. Đem toàn bộ làng lá đưa vào đỉnh phong. Nhưng là đối với Thủy Quốc, Thổ Quốc, Lôi Quốc ba ảnh tới nói, một đêm này có thể nói là đêm không ngủ. Nội tâm của bọn hắn bên trong có thể nói là có các loại ý nghĩ. Dù sao coi như chỉ là hơi thấy được Rikudo thế lực một góc, bọn hắn cũng là vì Rikudo thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Không, không cường đại thể thuật đủ để hấp thu hết thảy nhẫn thuật năng lực đặc thù. Lúc này ở cái này Thủy Quốc cảnh nội một cái gian phòng cực lớn bên trong. Thủy Quốc Mizuki, Thổ Quốc Tsuchikage, Lôi Quốc Raikik ba người cũng sớm đã lại tới đây chờ đợi. Đây là một cái hình vuông to lớn bàn đá. Ba ảnh ba người bọn họ vô cùng an tĩnh ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình phía trên. Ngay lúc này ba người bọn họ toàn bộ quay đầu hướng về cái này cửa phòng nhìn qua đi. Bởi vì bọn hắn chờ đợi người đã xuất hiện ở nơi này. Tại Thủy Quốc ninja dẫn đạo dưới Rikudo bọn người xuất hiện ở nơi này. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.